Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, phần 291. Thế tử A huynh 8 A huynh này liền đem tốt nhất, ăn nhất, quý giá tinh dịch bắn cho ta hảo muội muội ăn. Nghe thiếu nữ dồn dập kiều nùng hơi thở bên trong còn kèm theo ai ai xin tha cùng kiều kiều giận. Mắng, một tiếng triền miên tận xương ươm ưa kiều xuyễn. Còn có một câu hỗn độn ái muội a huynh. Luôn miệng nói a huynh đại bổng đâm thọc thiên tiên nhị muội muội cấp bạch lãng thần mang đến nùng. Liệt đến mức tận cùng loạn luân bối đức cảm giác. Hạ thân đại bổng đâm thọc chỗ ướt mềm ấm lòng. Đã bị hoàn toàn thao khai tiểu hoa kính xuân nước sâu mãn. Phấn nị hoạt nộn hoa vách tường mị thịt hỗn triền miên hoa nước có thể nói là kiều kiều lạn lạn. Quấn lấy rào, càng là sáng lạn đến mức tận cùng mất hồn khẩn chất. Ngô, hảo sảng, hảo khẩn, trên trán hơi mạo gân xanh hắn nhẹ nhàng thở dốc. Cả người thoải mái lanh lẹ, ngô, hảo sảng, kẹp đến a huynh hảo sinh sung sướng. Hảo muội muội tiểu tao huyệt, thật thật cực mỹ cực khẩn. Muội muội vừa mới nói cái gì? Chính là ở cư nhiên ghét bỏ a huynh đại bổng xấu xí. Nhưng đến hảo sinh làm ngươi nếm thử đại bổng lợi hại mới là. Hảo muội muội, ngươi còn dám nói cái gì xấu xấu đại bổng sao? A huynh đại bổng rõ ràng sinh uy mãnh xoái khí. Ngươi nói hiện tại a huynh đại bổng lợi hại không lợi hại? Có hay không đem muội muội ngươi tiểu tao huyệt thọc rất đẹp? Khi nói chuyện bạch lãng thần vì chứng minh chính mình đại bổng lại xoái khí lại uy mãnh. Đại trưởng không khỏi đem thiếu nữ váy thường hạ cặp kia bạch ngọc dường như chân dài phân đến càng. Khai. Phần eo cơ bắp đột nhiên căng thẳng dưới dùng sức hướng chỗ sâu trong hướng càng sâu càng trầm, nháy. Mắt lại thô dài sưng ngạnh vài phân côn thịt lớn nhảy dựng trào dâng hưng phấn. Theo kính eo kích thích mà càng cắm càng mạnh mẽ càng thọc càng nhanh. Tất cả căng ra đầy ra kia khẩn tiểu ướt mềm nộn hoa nếp uốn sau thẳng đương đương hưng phấn mà. Thẳng tiến không lùi. Mượt mà cực đại lăng ngạnh quy đầu nghiền quá hoa tâm mềm thịt tế hướng cung khẩu đôi mắt nhỏ. Thẳng đỉnh hoa tâm cùng cung khẩu là lướt chấn kinh nghiên nghiên nở rộ. Bạch phù cừ chỉ cảm thấy chân tâm chỗ sâu trong phương kính dục nứt hoa tâm tô lạn. Khoái cảm tới một đợt phiếm một đợt làm đến nàng thống khoái cực kỳ cũng khó qua cực kỳ, sở hữu hư. Không tịch mịch đều tràn đầy mà bỏ thêm vào chống đối lên. Thô cứng nóng bỏng đại đồ vật thực sự là có lực hung ác. Nhô lên gân xanh cù kết cọ sát lại trọng lại mỹ. Lỗ chuông lại thâm lại lăng đâm cho nàng cung khẩu nhẹ khai. Còn có hai viên nặng trĩu đại trừng giái cũng cùng không muốn sống dường như hết sức ở nàng kiều mềm. Chân tâm chụp đánh ra bạch bạch bạch tiếng vang. Nóng rực thô cứng quy đầu chôn ở chỗ sâu trong hoa trong cung cọ sát đỉnh đưa mềm đạn kiều nộn cung vách tường bị một tấc tế lộng nghiền quá lại đau lại sảng hào sinh mềm mại khuây khỏa thật sự làm người không kềm chế được hào bổng cứng quá đại vật thật sự đâm cho nàng cái bụng nhô lên ngô dạy người hào tốt đẹp lãng. Tựa một diệp thuyền con bị sóng gió động trời đánh phiêu dương vô tung. Ngô, đâm cho hảo trọng thật nhanh. Đâm cho nàng cả người mềm mại sung sướng. Càng là đâm cho nàng hồn nhiên phiêu phiêu dục tiên lên. Nàng nỗ lực nín thở gắt gao hút lấy bụng nhỏ. Làm cho kia viên thạc thô cứng nấm đỉnh đầu đoan ở tùy ý đưa đẩy ra vào thấy không đến mức thật sự. Đánh vỡ nàng cái bụng. Ngô. Chịu không nổi, lại muốn phun nước, thật sự hào sảng, a huynh đại bổng thật đúng là chính là làm người say tiên muốn chết đâu. Lúc này mới vài cái lại liền đem nàng làm cho cao trào liên tục. Thật sự là quá mức lanh lẹ vui thích, đắm chìm ở tình dục sóng chiều trung bạch phù cử mà lên tiếng nức nở xin tha. Tẫn nhặt bạch lãng thần thích nghe nói. Ngô, hảo A huynh nhẹ chút, là phù nhi nói không lựa lời. A huynh đại bổng không xấu. Không xấu, A huynh đại bổng lớn lên xinh đẹp thần kỳ. Uy vũ tuấn tiếu, đẹp đến không được, lợi hại đến không được. Ngô, A huynh đại bổng muốn đem phù nhi cái bụng cấp thọc hỏng rồi. A, phù nhi sai rồi. A, chịu không nổi. A huynh cứu mạng, phù nhi muốn chết. Ân, phù nhi hồn nhiên lâng lâng. A huynh, phù nhi thật sự hảo khoái hoạt, rất thích. A huynh thật là lợi hại. A huynh đại bổng cũng thật là lợi hại. Nàng hiện giờ nói thật đúng là tất cả đều là không chút nào giả bộ thiệt tình lời nói. Trách không được đời trước A huynh phong lưu không kềm chế được thanh danh bên ngoài. Thật sự sinh một cây thô cứng đại vật hảo tiền vốn. Lại chơi một thân trên giường hảo công phu. Thật đúng là thảo lộng nữ tử phương tâm tẫn giao cho quân đâu. Tiết phía sau thân thể mềm mại co rút bạch phù cừ sụi lơ rối tinh rối mù. Chỉ có thể miễn cưỡng đem chính mình quang nộn mềm mại thân thể cùng bạch lãng thần cường tráng lửa. Nóng thân thể kín kẽ mà chặt chẽ dán sát. Đem trước ngực kia một đôi no đủ cao ngất vú hướng bạch lãng thần cứng rắn nếu thạch cơ ngực thượng. Đè ép xoa nắn, tình nhiệt vui thích lúc sau đặc biệt chướng đau không thôi tuyết nộn bộ ngực sữa cũng yêu cầu bị. Xoa xoa cọ cọ đâu? Ngô, này cơ ngực cũng cứng quá. Hảo rắn chắc, rất thích. Nói nàng này A huynh tuy rằng lợi hại uy mãnh, lại là hảo không thượng đạo. Liền biết một mặt ngang ngược mà hướng nàng chân trong lòng chọc ngạnh bang bang đại cây gậy. Nam nhân thúi chỉ lo chính mình dưới háng đại vật lanh lẹ vui sướng. Cũng không hiểu được giúp nàng xoa xoa nhũ nhi sờ sờ mông nhi. Thật đúng là chính là cái tự đại ngạo mạn chủ nhân. Chờ ngày sau câu hắn thực tùy biết vì, nhất định phải làm hắn hào hào lấy lòng nàng một phen. Đều có chút huy mồ hôi như mưa bạch lãng thần hồn nhiên không biết hắn hảo muội muội trong lòng làm gì suy nghĩ, hắn bật hơi hậu trầm như hoàng trung đại lữ, hắn không khỏi sảng hít ngược một hơi khí lạnh. Hảo muội muội, rốt cuộc thừa nhận A huynh đại bổng lớn lên đẹp. Ngô, phù nhi thật đúng là lại lãng lại mỹ, như thế nào lại phun nước, là tưởng đem A huynh cấp yêm không thành. Thật là cái thủy nhiều muốn mệnh tiểu yêu tinh. A huynh hảo hảo thương ngươi. Hảo hảo đau đau ta xinh đẹp cùng cái tiểu tiên nữ dường như hảo muội tử. Này tao khí dâm đãng nhị muội muội lớn lên thanh thuần cùng cái tiên nữ dường như. Nhưng cố tình này thân mình mẫn cảm lang thang tựa kia câu hồn yêu tinh giống nhau. Mỗi lần đụng vào kia mẫn cảm hoa cung cái miệng nhỏ khi. Thịt non khẩn cùng kim cá chép xuyết thủy giống nhau xoa quá. Run run rẩy rẩy mà hút đến hắn quy đầu tê dại phát tô. Sau đó phùng cái miệng nhỏ cắn liếm trong đó mất hồn tư vị quả nhiên là khoái cảm kéo. Dài, lại gần như hỏng mất bên cạnh. Này liền thôi, tiểu yêu tinh mẫn cảm muốn mệnh tùy tiện cắm cắm liền lại hoa nước tùy ý. Như vậy liên tiếp phun cam lộ liêu hắn lại kiên quyết nếu không ngã kim thương. Cũng đảo thật đúng là có chút chống đỡ không được. Thô cứng đến mau là nỏ mạnh hết đà đại vật bị non. Mềm kiều run mị thịt chiền sinh khẩn. Đều bị cắm thành căng chặt mà gần như trong suốt hoa khẩu chặt chẽ mà hấp thụ chiền rào. Còn có xuân thủy điệt điệt trơn bóng. Ngô, nhịn không nổi, muốn bắn. Bạch lãng thần nặng nề mà hút khí bật hơi. Hảo muội muội, hút đến hào khẩn, nóng quá, là muốn A huynh linh hồn nhỏ bé không thành. Ngoan muội muội, ngoan phù nhi, có nghĩ nếm thử A huynh nồng đậm tinh dịch. Hảo muội muội tiểu tao huyệt kẹp đến như vậy khẩn, thèm A huynh tinh dịch thèm lợi hại như vậy, làm ngoan muội muội nếm thử cũng không có gì không tốt. A huynh này liền đem tốt nhất, ăn nhất quý giá tinh dịch bắn cho ta hảo muội muội ăn. Liền một mạch đầy đủ dính nhớp hoa nước, kiều nộn mẫn cảm hoa huyệt, tuy là xúc đến lại khẩn lại nhiệt. chung quy vẫn là khó có thể ngăn cản trụ kia cứng rắn cự vật, hồi quang phản chiếu, mấy chục hạ. Hùng mãnh đòn nghiêm trọng, trong suốt thiền phấn hoa khẩu bị cắm đến dâm thủy tùy ý lưu bắn. Đầy đặn non mềm hoa tâm bị thọc tô lạn run rẩy. Thần trí tan rã mê loạn bạch phù cừ cả người co rút phát run. Bất quá còn nhớ rõ nói chuyện khi muốn thiên chân ngây thơ nhận người đau. A huynh nồng đậm tinh dịch là cái gì? Phù nhi không có ăn qua thứ này đâu. Tinh dịch là ăn ngon sao? Ăn ngon sao? Phù nhi muốn ăn A huynh cấp. A huynh như vậy đau phù nhi. Khẳng định cấp phù nhi ăn chính là nhất quý giá thứ tốt. Bất quá vì cái gì phải dùng bắn cái này cách nói. A huynh đem tinh dịch tàng nào. Lời còn chưa dứt, liền có nóng bỏng nóng rực nùng tinh toàn bộ nhắm ngay nàng kiều nộn hoa hồ kịch liệt xạ kích. Năng nàng trong miệng kiều xuyễn không ngừng toàn thân lanh lẹ run run. Ngô, lại nùng lại nhiều, hảo năng nóng quá, nàng cái này ngoan muội muội quả nhiên là ăn tới rồi A huynh ăn ngon tinh dịch đâu. Còn không đợi bạch phù cừ mị nhãn mê ly hưởng thụ xong sâu kín dư vị vui thích. Không cần thiết một lát bạch lãng thần thượng chôn ở hoa huyệt bên trong kia nửa ngạnh vật dư thừa. Không ngờ lại uy mãnh sưng to sinh long hoạt hổ lên. Hảo A huynh cùng ngoan muội muội lại là một vòng không dứt thanh long nháo hải liều chết triền miên. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, hết chương.